Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 839 Thanh Nghiêu xuất chiến. Khải Thử Thần Tôn bị Đại Thừa Kim Ô bắt lấy, đưa vào trong động phủ. Trong lòng kinh khủng, sợ Đại Thừa Kim Ô đem chính mình tươi sống ăn. Ăn nó một đầu Khải Thử Thần Tôn, có thể bù đắp được Đại Thừa Kim Ô tu luyện ngàn năm. Đây là có chỗ tốt cực lớn. Đương nhiên, nó mặc dù bản năng kinh khủng, nhưng cũng không hoàn toàn là sợ hãi. Dù sao, nó còn có viện quân, nghĩ đi ra bên ngoài 17 tên Đại Thừa Thần Tôn. Trong đó một nửa đều so đến được đầu này Đại Thừa Kim Ô lợi hại. Khải Thử Thần Tôn không khỏi dũng khí một tráng, khoa tay múa chân bén nhọn kêu gào nói: "Kim Ô, mau thả ta, Thập Châu Tiên cảnh giới ngoại đang có một đám Đại Thừa Thần Tôn nhìn chằm chằm. Ngươi nếu là không thả ta, chúng nó tất nhiên muốn một loạt mà tới, diệt ngươi, cô nãi nãi chờ lấy đâu, liền sợ chúng nó không đến." Trang Lục Y lại cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới, nắm lấy nó, lôi vào Côn Lôn Tiên Đảo động phủ, mãi đến mấy trăm dặm chỗ sâu, một tòa thật to dưới mặt đất động phủ. Tòa động phủ này chính là Côn Lôn Tiên Đảo trận pháp đầu mối chỗ, chỉ có một cái thông đạo có thể ra vào, phòng ngự cực cường. "Kim Ô, ngươi đừng hung hăng càn quấy, coi như ngươi lợi hại hơn ta nhiều lắm, thế nhưng song quyền nan địch tứ thủ, tuyệt không phải bên ngoài chúng Đại Thừa Thần Tôn đối thủ." Khải Thử Thần Tôn đang vẫn điên cuồng kêu gào, bỗng nhiên thấy không khí chung quanh không thích hợp, cảm thấy có chút không đúng. Nó mở mắt ra, lại thấy chung quanh một đám Đại Thừa Thần Tôn nhìn nó. Côn Bằng Đại Thừa Thần Tôn ngồi tại động phủ chủ tọa bên trên, toàn thân vàng óng lân giáp, trên lưng một đôi to lớn màu vàng kim cánh đại bàng, lạnh lùng ngồi. Huyền Vũ Đại Thừa Thần Tôn khuôn mặt song mặt, thần tuấn tuyệt mỹ, tay phải Huyền Vũ thần lá chắn, tay trái một cây thần giao chiến xiên, như một pho tượng chiến thần. Hỏa Phượng Đại Thừa Thần Tôn giống như cười mà không phải cười. Hai đầu Kim Ô Đại Thừa Thần Tôn một trái một phải, nhìn chằm chằm vào Khải Thử, tựa hồ đang suy nghĩ làm sao ngoạm ăn. Một tên Kim Phủ nhân tộc Đại Thừa Thần Tôn tại nghiêm túc mài rìu. Quỳ Nghiêu Đại Thừa Thần Tôn một bộ bình chân như vải, thần thanh khí nhàn, cũng không nhìn thấy Thập Châu Tiên cảnh giới chủ Tô Trần Thần Tôn. Lại gặp được mặt khác một đám Đại Thừa Thần Tôn, Côn Bằng Đại Thừa Thần Tôn tướng mạo trang nghiêm, khí tức thâm bất khả trắc, so Đại Thừa Kim Ô còn kinh khủng uy áp, khiến cho Khải Thử cơ hồ không thở nổi. Khải Thử Thần Tôn bị dại ra, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lập tức run rẩy một chút, run nhẹ nhẹ, trong lòng rét run. Đối thủ của bọn nó căn bản không ngừng Tô Trần Thần Tôn, mà là một đám Đại Thừa Thần Tôn. "Viện binh của ngươi rất nhiều." Côn Bằng Thần Tôn thản nhiên nói. "Không, không coi là nhiều." Khải Thử Thần Tôn hung hăng càn quấy, vẻ mặt triệt để uể oải xuống. "Cẩn thận tính toán, chúng nó bên này thần tôn tuy không ít, có thể là cũng không chiếm nhiều lớn ưu thế. Chỉ là một cái Côn Bằng Thần Tôn, một cái Huyền Vũ Thánh Tôn, coi như Thanh Nghiêu cùng Long Thái Tử ra tay, cũng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Chúng nó có thể cứu ngươi ra ngoài." Côn Bằng Thần Tôn lại hỏi. "Không thể." Khải Thử Thần Tôn đàng hoàng nói. "Nếu cứu không được ngươi, vậy ngươi có thể chính là một con đường chết. Lưu lại di ngôn, lên đường đi đi." Côn Bằng đạm mạc nói. "Chớ ăn ta, ta nguyện vì Tiên Tôn đại nhân hiệu lực. Ta cái gì đều nguyện ý công khai. Bên ngoài hết thảy còn có 17 cái Đại Thừa Thần Tôn, bao quát Thanh Nghiêu, Long Thái Tử, Thi Côn, Vạn Tái Hàn Huyền, Kim Giáp Chiến Thần Triệu Vân, Phong Vân Nho Sĩ Thang Tiếu, Giả Kiêu, Thanh Đồng Cự Nhân,